Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1046, hãm sâu. Theo binh sĩ la lên, toàn bộ người Liêu quân đội nghe được tiếng la, toàn bộ hướng phía Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm hội tụ tới. Mà thấy thế cửu ca cũng không ngốc. 36 kế, tuy nhiên chúng ta không biết là những cái kia, nhưng là tẩu vi thượng kế, lại là như lòng bàn tay. Hắn lôi kéo Lưu Diễm chạy nhanh lấy. Rất nhanh ở hậu phương người Liêu đội ngũ cũng đều là cùng lên đến, mà lại càng ngày càng nhiều. Bất quá hai người đều là võ công bất phàm, những cái kia người Liêu ngược lại là trong lúc nhất thời theo không kịp đến. Đang hai người bọn họ chuẩn bị thở dài ra một hơi thời điểm, bỗng nhiên đối diện một đội Liêu quân chạy đến. Thấy thế hắn một thanh rút ra trường đao trong tay, sau đó đem Lưu Diễm hộ tại sau lưng. Mà những cái kia Liêu binh vô luận mọi việc, xông về phía trước liền muốn động thủ, nhưng là lao ra lại chỉ là thành dưới đao của hắn chi hồn. Rất nhanh người Liêu liền vứt xuống mười mấy bộ thi thể. Mà Lý Mộc Nhiên thì là khua tay trường đao trong tay chăm chú ngắm nhìn. Tướng công, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng nói là Lý Mộc Nhiên, liền Lưu Diễm đều có chút không đủ bình tĩnh. Nên biết đường hiện tại người Liêu quân đội thế nhưng là có gần một vạn người đem bọn hắn bao bọc, vây quanh, chính là chắp cánh bằng xem chừng cũng có thể bị bắn xuống đến. Không nghĩ tới diễn viên tìm đúng, kịch bản thế mà không đúng. Móa, nhìn trước mắt tràng cảnh Lý Mộc Nhiên không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn vốn cho rằng cùng Lưu Diễm có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn người Liêu, nhưng là hiện tại ngược lại hãm sâu nguyên lành. Các ngươi là ai? Vì sao muốn đốt chúng ta doanh trại? Có lẽ là kiêng kỵ Lý Mộc Nhiên vừa tài uy vũ. Lúc này người Liêu bên trong đi ra một cái dáng vẻ tướng quân người, nhìn hẳn là những này người Liêu thủ lĩnh. Sau khi nghe hắn, liếc nhìn liếc một chút, sau đó nói đường, đúng vậy a. Ta tại sao phải đốt các ngươi doanh trại? Xem ra là ta đi nhầm. Có lỗi với cáo từ cáo từ. Nói lôi kéo Lưu Diễm muốn đi. Bất quá những cái kia người Liêu binh sĩ lại là lần nữa chắn tới. Người Hán, người nghĩ rằng chúng ta nơi này là nơi nào? Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Khó đường các ngươi còn muốn chúng ta ăn cơm. Ai, vậy không tốt lắm ý tứ. Ta người này không thích nhận người khác tình. Nói xong chậm rãi hướng lấy trước mắt tướng quân di động. Cổ nhân có nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn không ngốc, hiện ở loại tình huống này chỉ có bắt trước mắt người này mới có cơ hội chạy thoát. Này người Liêu tướng quân tựa hồ cũng nhìn ra Lý Mộc An ý đồ, bỗng nhiên khoát tay, chỉ gặp mấy cái người Liêu nâng lên cung tên trong tay nói, các ngươi hiện tại nếu là thúc thủ chịu trói, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Nhưng là ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, vậy cái này mấy chục mũi tên ta tin tưởng mặc dù ngươi võ công lại cao hơn cũng là tránh không khỏi đi thôi. Nghe lấy trước mắt tướng quân lời nói, hắn thần sắc cũng là có chút băng lạnh lên. Sau đó tại Lưu Diễm trong tay một nắm SC, cái sau nhìn lấy hắn ánh mắt biết rõ đường hắn ý nghĩ. Bảo kiếm trong tay cũng là nắm chặt. Chúng ta đầu hàng. Lý Mộc Nhiên nói đem trường đao trong tay để dưới đất. Sau đó nhìn trước mắt tướng quân nói. Tướng quân, chúng ta đều là bị bức hiếp. Thật sự là xuất phát từ bất đắc dĩ. Không phải vậy dạng này. Ta đem đằng sau ta cái này mỹ nữ tặng cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Đưa nàng dâu. Xem chừng cũng liền Lý Mộc Nhiên có thể muốn ra dạng này chủ ý ngu ngốc. Bất quá đây là hắn biện pháp duy nhất. Bởi vì vừa tài Lưu Diễm một mực không thể xuất thủ. Người Liêu đối nàng lòng đề phòng. So sánh thư giãn. Tương phản Lý Mộc Nhiên liên sát mấy người tự nhiên là trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt. Tướng quân kia sau khi nghe, ghé mắt nhìn một cái. Khi thấy Lưu Diễm tư sắc thời điểm, ánh mắt sững sờ. Có lẽ hắn chưa bao giờ từng thấy như thế xinh đẹp nữ tử đi. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này người Liêu tướng quân thần sắc, lửa giận trong lòng ngập trời. Tay đã chậm rãi sờ về phía trong ngực long lân dao găm. Người qua đây, để bản tướng quân xem thật kỹ một chút. Tướng quân kia nói chậm rãi dục ngựa hướng về phía trước. Tới gần chút, mà Lưu Diễm thì là chậm rãi tiến lên. Bất quá lại là cúi đầu xuống tới. Tay đã sờ về phía bên hông nhuyễn kiếm. Mắt thấy hai người càng đến gần càng gần. Lưu Diễm liền muốn xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên một cái đi nhanh vọt lên. Sau đó nâng lên chỉ thủ trong tay hướng phía cái sau mặt đâm một cái. Tướng quân kia chỉ lo nhìn Lưu Diễm lại không nghĩ rằng thế mà lại có dạng này sự tình phát sinh. Bởi vậy cho đến chết qua một khắc này. Vẫn là thất thần ánh mắt. Rơi xuống lập tức. Mà Lý Mộc Nhiên hai lời không nói trở mình lên ngựa. Kéo lại Lưu Diễm. Phóng tới đám người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh liền những cái kia binh sĩ đều chưa kịp phản ứng. Mà lại rất nhiều binh sĩ. Bởi vì vô ý thức tránh ra thân thể. Rất nhanh Lý Mộc Nhiên liền dẫn Lưu Diễm chạy ra thăng thiên. Rất nhanh những cái kia người Liêu kịp phản ứng. Lần nữa đuổi tới. Mắt thấy chính mình cùng người Liêu khoảng cách Việt gia càng xa. Hắn đang muốn thở dài ra một hơi thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt một trận bụi đất dơ lên. Móa, không phải cùng ta nói đùa sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa thoát hổ khẩu lại nhập bầy sói. Hơn nữa còn là kỵ binh. Diễm Nhi, người sợ sao? Lưu Diễm nghe hắn lời nói. Nhớ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên làm sự tình. Trong lòng dâng lên ấm áp. Nên biết đường vừa tài tình hình. Chính là tuyệt thế cao thủ đến. Cũng tuyệt đối trốn không thoát. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên chỉ là đơn giản mấy câu. Liền đem tướng quân kia giết. Sau đó trốn tới. Có ngươi địa phương Diễm Nhi từ không e ngại. Ha ha, tốt, Diễm Nhi. Hôm nay tướng công nhất định mang theo giết ra ngoài. Nói điều khiển lập tức trước trong tay đao vừa đi vừa về vung vẩy đến A. Để cho các ngươi nếm thử cửu gia đao. Hắn tiếng nói tài rơi xuống. Bỗng nhiên đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc thế nhưng là Lý tướng quân sao? Trương Thịnh, có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ tới trước mắt đội ngũ lại là Trương Thịnh mang đến. Đi vào xem xét, quả nhiên là Trương Thịnh. Khó trách Trương Thịnh rời đi lâu như vậy đều chưa có trở về. Cảm tình là mang theo chính mình binh đem người Liêu chuồng ngựa cho chuyển đến. Lý tướng quân, Trương Thịnh gặp trước mắt quả nhiên là Lý Mộc Nhiên. Vui mừng quá đỗi chính muốn tới gần. Người Liêu đội ngũ lại là đuổi theo. Trương Thịnh cũng không ngốc tự nhiên là biết rõ đường những người này là theo đuổi hắn. Bất quá nhìn trước mắt đội ngũ quy mô. Thần sắc lập tức sửng sốt. Cái này Lý Cửu quả nhiên không là phàm nhân cũng là liền truy binh đều nhiều như vậy. Hắn vừa tài cũng bị truy. Nhưng là chỉ là mười mấy người. Mà trước mắt đây chính là mấy vạn đâu. Thất thần làm gì? Nhanh bố trận tới a. Ở một bên hắn nhìn trước mắt Trương Thịnh thế mà đang ngẩn người. Trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng. Đây chính là chiến trường. Hơi bất lưu thần. Liền muốn bỏ mệnh. Trương này thịnh thế mà còn có thời gian đang ngẩn người. Thật là có thể. Trương Thịnh lấy lại tinh thần về sau. Nhìn trước mắt người Liêu đội ngũ. Ánh mắt bên trong nổi lên ngưng trọng. Hắn đội ngũ bởi vì bị giam giữ. Bây giờ còn chưa có ăn cái gì. Mà trước mắt người Liêu mặc dù không có kỵ binh ưu thế. Nhưng là bàn về chiến đấu lực tuyệt đối là phía bên mình mấy lần. Bất quá dưới mắt không phải xoắn suýt những khi này. Một trận chiến này nhất định phải đánh. Hắn đối người sau lưng khoát tay chặn lại. Những kỵ binh kia ngay ngắn trật tự gạt ra. Loan đao trong tay toàn bộ rút ra. Lẳng lặng chờ đợi trước mắt những này binh sĩ đến. Đang dương cung bạt kiếm bầu không khí đã đến cực hạn thời điểm. Bỗng nhiên tại người Liêu sau lưng truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.